Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2659, chương 2639. Mật báo, nguyên lai là Mạc Công Tử, không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ, biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, Phan Dung khách sáo chắp tay, xem ra, Mạc Thanh Vân một ít sự tích, hắn cũng là sớm có nghe thấy. Không dám, không dám, đối với Phan Dung cử động, Mạc Thanh Vân vội vàng khoát tay, cùng Mạc Thanh Vân mấy người khách sáo một phen. Phan Dung sai người lên một bàn thịt rượu, đại gia ngồi ở trong viện vừa ăn vừa nói chuyện. Phan Dung, lần này chúng ta tới tìm ngươi, là có một việc cùng ngươi thương lượng. Cùng Phan Dung ôn chuyện một hồi, Sư Văn Đức không còn quanh co. Bắt đầu giảng thuật chính mình ý đồ đến, ta đã đáp ứng Tử Thục công chúa, rời núi trợ giúp nàng khôi phục tiền triều. Chúng ta hôm nay tới đây tìm ngươi, cũng là xuất thủ tương trợ chúng ta. Phục quốc, nghe được Sư Văn Đức, Phan Dung trên mặt chất đầy kinh hãi, để tin tức này kinh đến, tướng tâm bên trong vẻ khiếp sợ bình phục. Phan Dung biểu lộ tựu ngưng trọng, trầm giọng nói: Sư Thái Phó, phục quốc cũng không phải đùa giỡn. Vương Tiêu bọn người trưởng khống thực lực như thế nào? Ngươi hẳn là so ta tinh tường nhiều. Tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống đỡ. Nhìn thấy Phan Dung thái độ, Sư Văn Đức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn biểu hiện của hắn. Trong ký ức của hắn, Phan Dung vẫn luôn đang tìm kiếm Vương Tử Thục. Nghĩ đến giúp Vương Tử Thục khôi phục tiền triều, bây giờ chân chính đến hắn xuất thủ thời điểm, hắn thế mà lùi bước do dự. Tình huống này đối Sư Văn Đức tới nói thật sự là quá không đúng. Mặc dù trong lòng có chút không hiểu, nhưng Sư Văn Đức cũng không có đi suy nghĩ nhiều, mở miệng đối Phan Dung thuyết phục nói: Mặc dù thực lực của chúng ta cùng Vương Tiêu bọn người có chút chênh lệch, nhưng chúng ta có thể một bên cùng hắn xoáy, một bên nhanh chóng tích xúc thực lực. Ta tin tưởng, tiền triều lưu lại những cái kia trung lương, biết được Tử Thục công chúa còn sống, tất nhiên sẽ đến giúp bọn ta. Lại thêm Thiên Ngưu thần tông tương trợ, chưa hẳn không thể cùng Vương Tiêu bọn người một trận chiến. Cái này, nghe được Sư Văn Đức lời như thế, Phan Dung trầm mặc, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Nhìn xem Phan Dung biểu hiện, Sư Văn Đức mấy người cũng không thúc giục, lẳng lặng để Phan Dung cân nhắc. Phan Dung trầm mặc một hồi, hắn chính là bao hàm thâm ý, nhìn thoáng qua trước mắt Vương Tử Thục, nói: Công chúa điện hạ, việc này liên quan đến trọng đại, xin cho ta hảo hảo cân nhắc một phen. Tốt, đối với Phan Dung thỉnh cầu, Vương Tử Thục khéo hiểu lòng người đáp ứng. Nhìn thấy Phan Dung cái này biểu hiện, ngồi ở bên cạnh Sư Văn Đức, lông mày lần nữa nhíu chặt. Mặc dù hắn nói không ra Phan Dung chỗ nào không đúng sức lực, nhưng hắn biểu hiện hôm nay có chút khác thường. Tướng gia, chúng ta cho ngươi một ngày thời gian, tin tưởng đầy đủ ngươi nghiêm túc suy tính. Nhìn qua mặt lộ vẻ do dự Phan Dung, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, cho hắn một cái thời gian hạn chế. Mạc Thanh Vân không có khả năng vĩnh viễn một mực chờ đợi ở chỗ này, để Phan Dung chậm rãi cân nhắc đi. Tốt, đối với Mạc Thanh Vân yêu cầu, Phan Dung nhẹ gật đầu. Sau đó, mọi người tựu tương hỗ tán gẫu, không tiếp tục nói phục quốc sự tình. Dù sao, Phan Dung không có đáp ứng phụ tá Vương Tử Thục, nói quá nhiều chi tiết cũng không tốt, lòng người khó dò, đã nhiều năm như vậy, Mạc Thanh Vân bọn người không dám hứa chắc Phan Dung sẽ không lên cái gì dị tâm. Mấy canh giờ sau, mọi người một phen nâng ly cạn chén, Mạc Thanh Vân tựu đứng người lên, hướng Phan Dung chào từ biệt, nói: Tướng gia, chúng ta trời sáng lại đến, hy vọng ngươi có thể rời núi tương trợ chúng ta. Mạc công tử, ta chỗ này khách phòng còn nhiều, các ngươi làm gì đi nơi khác cư ngụ? nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn thay chỗ ở, Phan Dung vội vàng giữ lại, lại lập tức để cho người ta chuẩn bị khách phòng. Không cần đi phiền toái, chúng ta thay chỗ ở rất tốt. Chỉ là, không đợi Phan Dung lời nói xong, Mạc Thanh Vân tự cười nhạt huyền cự, nói, không được bao lâu, chúng ta liền sẽ thảo phạt Vương Tiêu bọn người. Nếu là tại ngươi nơi này ở, đến lúc đó, cho dù ngươi không có gia nhập chúng ta, chỉ sợ cũng phải bởi vậy bị liên lụy. Mạc Thanh Vân cái quan điểm này, Sư Văn Đức tán đồng gật đầu. Tình huống đúng là dạng này, đa tạ Mật công tử hao tâm tổn trí, như thế ta tựu không lưu các ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đã quyết định đi, Phan Dung cũng liền không còn khuyên nhiều, nói, đêm nay, lão phu hảo hảo suy tính một chút, trời sáng định cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Tốt, đối với Phan Dung, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu. Liền đối với Vương Tử Thục mấy người nói, chúng ta đi trước đi, trời sáng lại tới, đón lấy, Mạc Thanh Vân mấy người liền rời đi, đi tìm cái khác, tửu lâu vào ở, trung hiếu lưỡng nan toàn bộ a. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đám người bóng lưng, Phan Dung thần sắc thống khổ, không nhịn được thở dài một tiếng, đối với Phan Dung biểu hiện, Mạc Thanh Vân bọn người không biết được. Bằng không bọn hắn nhất định có thể phát giác một chút manh mối. Sư Thái Phó, người cảm thấy trời sáng, Phan tướng gia sẽ như thế nào lựa chọn, theo bình thường tửu lâu ra? Mạc Thanh Vân trực tiếp hỏi, muốn nhìn một chút Sư Văn Đức ý nghĩ. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Sư Văn Đức mặt mo căng thẳng, hơi do dự một hồi, mới nói, nguyên bản ta coi là, Phan Dung nhìn thấy Tử Thục công chúa đến, sẽ chủ động thỉnh cầu Tử Thục công chúa phục quốc, nghĩ không ra hắn tại chúng ta mời mọc, thế mà còn biểu hiện ra do dự. Cái này thực sự quá làm cho ta ngoài ý muốn, để cho ta đối với cái này cảm thấy có một chút khác thường. Nghe xong Sư Văn Đức ý nghĩ, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng, đối Phan Dung sinh ra một chút không thích. Phan Dung biểu hiện ra do dự, cùng Sư Văn Đức trước đó không giống. Sư Văn Đức trước đó là nản lòng thoái chí, lại thêm lo lắng Vương Tử Thục an nguy, mới do dự muốn hay không tương trợ phục quốc. Phan Dung lại là đầy bụng suy nghĩ, không muốn trợ giúp Vương Tử Thục, khẳng định là có bí mật gì. Thua với quyền quý sao? Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Sắc mặt của hắn thì càng lạnh hơn. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân hàn ý, Sư Văn Đức mặt mo run lên, không khỏi thay Phan Dung cảm thấy lo lắng. Trước mắt vị thanh niên này cũng không phải một cái dễ nói chuyện chủ, giống như Phan Dung thật có cái gì dị tâm, Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ đem hắn cái này uy hiếp bóp chết. Nhìn hắn trời sáng như thế nào quyết định đi. Mạc Thanh Vân thu liễm hàn ý, đối mọi người nói một tiếng, đi vào một nhà tửu lâu bên trong. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, đi suy nghĩ nhiều không có ý nghĩa, hết thảy chờ trời sáng rồi nói sau. Ban đêm, trong phủ thành chủ, Tương Vân thành phủ thành chủ, tới một người áo đen, hướng phía thành chủ phòng ngủ thấp giọng nói, Tử Thục công chúa chưa chết, bây giờ bọn hắn ở tại Vân Hương tửu lâu. Tử Thục công chúa, tiên triều công chúa sao? Nghe được ngoài phòng thanh âm, Tương Vân thành thành chủ Trinh Vũ trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Tin tức này quả thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, là hắn không hề nghĩ tới. Nếu như ta bắt cái này tiên triều công chúa, chắc chắn đạt được chủ thượng trọng thưởng. Trinh Vũ cười lạnh một tiếng, hắn tự giấu trong lòng một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, theo trong phòng ngủ ra, hắn lập tức triệu tập nhân thủ, hướng phía Vân Hương tửu lâu vây quanh đi qua. Trinh Vũ đến nơi này, hắn không có lập tức khởi xướng tiến công, mà là tại tửu lâu bên ngoài bố trí trận pháp. Hết thảy bố trí xong tốt, Trinh Vũ mới mặt lộ vẻ cười lạnh,